Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xa thợ săn, mà hiện tại cô khẳng định 100% là anh đã để ánh mắt tới mình. Dù là với lý do gì, tóm lại anh có ý đồ rõ rành rành. Nếu như cô không đề phòng tốt thì bị người ta ăn sạch đúng là đáng đời. Nhưng không phải em không có tiền sao? Anh cười giống như một lão hồ ly ngàn năm. Ôn Ngọc Thanh bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì không. Em không sao. Chẳng qua nếu để cho người ta biết, còn dầu mới của Sở Gia ngay cả quần áo mua cũng không có tiền. Anh nghĩ ai sẽ là người mất mặt đây? Sở Thiên Bích núp ở một góc cười trộm. Ngọc Thanh cho tới bây giờ không phải là một người dễ bị khi dễ. Hơn nữa lúc đầu tỉnh táo, lại càng dũng mãnh đến mức đáng sợ. Cô chính là một ví dụ sống sờ sờ nha. Hiện tại, anh trai cô đang dẫm lên vết xe đổ của cô. Cảm thấy có một chút hả hê. Dù sao có nạn cùng chịu mới đúng là người một nhà. Nghe cô nói thì Sở Thiên Hàn lông mày kẽ nhăn lại, thích thú mà nhìn Ôn Ngọc Thanh. Vậy có phải ý của em là, nếu như anh cho em ít thì có phải là đặc biệt hẹp hòi hay không hả? Sở đại thiếu gia quả nhiên không hổ là một thương nhân thành công nha. Cô nở ra một nụ cười vô cùng giả dối. Nhưng mà dù sao thì em cũng phải tự mình qua đây lấy chứ. Lắc lư chiếc thẻ vàng trên tay, hắn nở ra một nụ cười đầy ôn hòa. Ôn Ngọc Thanh cười khan hai tiếng. Đó là điều đương nhiên. Cầm một cái thẻ cũng không đến nỗi xảy ra chuyện. Cô suy nghĩ ở trong lòng như vậy. Nhưng khi bàn tay cô sắp chạm tới chiếc thẻ, bất ngờ tấm thẻ vàng rơi xuống đất. Cô không thể không cúi xuống. Lúc đứng dậy chưa vững thì trong nháy mắt cả người liền bị một cỗ mạnh mẽ kéo cô, làm cô không kịp né tránh bị ôm vào ngực của ai đó. Thường nhân quả nhiên đều là gian trá mà. Khi cô vẫn còn đang hốt hoảng lúng túng thì đôi môi đã bị hung hăng hôn xuống. Trong lúc hốt hoảng, cô vẫn không quên nhắc nhở mình, lần sau nhất định phải giữ khoảng cách 2 mét trở lên với anh ta. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài 5 phút khiến Yên Ôn Ngọc Thanh không còn không khí để thở, gương mặt hồng hồng giống như là lá phong quấy thu vậy. Cười thỏa mãn, anh dịu dàng lại mạnh mẽ vòng quanh eo nhỏ của cô, không để cho cô có cơ hội tạo khoảng cách một lần nữa. Anh à, cho người ta xem kỹ năng hôn của anh như thế là đủ rồi nha. Thưởng thức từ đầu đến cuối, Sở Thiên Bích tặng cho anh một tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cảm ơn. Sở Thiên Hàn lễ phép gật đầu đáp lễ. Thở hồn hển từng chút một, cố gắng bình phục trái tim đang đập liên hồi. Ôn Ngọc Thanh nghĩ rằng mình mới vừa rồi sẽ té xỉu. Bà xã à, đi thôi, chúng ta cùng đi mua quần áo. Cô không muốn đi, một chút cũng là không muốn. Hơn nữa môi của cô bị anh hôn dày vò, làm bất cứ người nào cũng nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra. Hay là em vẫn muốn vào phòng anh thử một chút xem cái giường có vững chắc hay không hả? Anh mỉm cười, thanh âm mang theo nhiệt khí truyền vào trong tai cô, làm mặt của cô vì vậy mà nóng lên. Cô hận, không cam lòng mà nhìn anh chằm chằm. Đi mua quần áo. Cô nhất định phải cố gắng quẹt thẻ, nếu không rất là có lỗi với hảo tâm của anh rồi. Em yên tâm đi, đừng nghĩ giải hết tài sản của anh mà dễ dàng. Anh cười đến nhằn nhã mà lời. Anh ta là biết đọc ý nghĩ sao? Thậm chí cái ý nghĩ này của cô mà anh cũng đoán được. Cô trừng hai mắt. Xài hết tiền của anh không dễ dàng, nhưng mà cô vẫn muốn thử qua nha. Nhìn cô điên cuồng mua tất cả đồ trong quầy quần áo và trang sức giống như là cướp giật, thì trên mặt của Sở Thiên Hàn vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, thậm chí có thể nói là vui vẻ. Cái này, Sở Thiên Hàn tỏ vẻ rất kiên quyết, chỉ vào một bộ nội y hấp dẫn, trong nụ cười dính vào một chút dục niệm. Cả người Ôn Ngọc Thanh đều muốn bốc cháy rồi. Liếc mắt nhìn bộ quần áo lót kia, quá là mát mẻ gợi cảm. Cả đời này cô không nghĩ rằng sẽ mặc nội y như vậy. Vì vậy giọng nói so với anh còn kiên quyết hơn. Em không cần. Bà xã à, em phải biết nội y của em có quan hệ đến quyền lợi của anh. Cái này nhất định phải nghe theo ý kiến của anh. Anh cười đến xấu xa, cúi đầu ở bên tai cô thở ra nhiệt khí. Cực kỳ yêu thích phản ứng ngượng ngùng, rồi lại cố tỏ ra mạnh mẽ của cô. Còn người màu sắc bốc chốc, chuyển đen. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy rõ ràng khe ngực mê người của cô. Tay đặt ở trên eo cô, chính là cách để điều chỉnh lại ý thức. Ôn Ngọc Thanh nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh, lại bị dục vọng trong mắt của anh hù dọa, vội vàng đưa mắt hướng tới một cái quầy khác, các loại quần áo đủ thể loại. Bà xã à, anh nghĩ rằng chúng ta nên về nhà thôi. Âm thanh khan khan đè nén dục vọng của anh vang lên. Về nhà ư? Cô có ngu thì mới trở về. Hiện tại dù trời có sập xuống, cô cũng muốn tiếp tục được mua quần áo nha. Xem ra bộ đồ kia cũng không tệ. Giả bộ vui mừng nhìn về phía một bộ quần áo. Cô cố gắng tránh xa anh, trốn được vào trong phòng thử áo. Ngực của cô đập thình thịch, bình phục lại tâm trạng, lại thất vọng khi phát hiện mình rất khó chống lại kỳ sở thiên hàn dịu dàng. Làm sao cô lại nhất thời hồ đồ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net